Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Cần nhìn nàng một lúc, khẽ nhướng mày vui vẻ nói. Cứ nói đừng ngại điều khiến nàng bối rối, tự nhiên là củ khoai lang nóng bỏng nàng nhận được mấy hôm trước. Việc cúng tế tổ tiên vào Tết Trung Nguyên. Lục Hằng sau khi động viên nàng đã khuyên nàng nhận trọng trách này, nhưng sau đó lại hoàn toàn không hỏi han gì thêm. Thậm chí sau cuộc cãi vã hôm đó, mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Mà nàng lại không biết nhiều chữ, sách trong phủ ghi chép về các nghi lễ cúng tế trước đây, nàng hoàn toàn không thể hiểu được. Hỏi Từ Thị thì nàng vạn lần không dám, người khác trong phủ nàng lại không quen biết. Sau khi lãng phí mấy ngày, cuối cùng không còn cách nào khác, nàng mới lấy hết can đảm đến quán trà ngoại ô. Nếu muốn nhờ giúp đỡ việc này, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là người bạn trao đổi thư từ với mình. Nhưng hắn luôn hồi âm không cố định và rất lâu. Cho dù có hồi âm, nàng cũng chưa chắc đã hiểu được. Vì vậy, nàng nghĩ đến vị tiên sinh kể chuyện Uyên Bác này. Nàng nhìn Tống Thời Cần, do dự một chút mới cẩn thận lựa lời. Tết Trung Nguyên sắp đến, trong nhà giao cho ta chuẩn bị việc cúng tế tổ tiên. Nhưng ta hoàn toàn không biết gì về việc này, không biết tiên sinh có hiểu biết gì về việc này không, có thể cho vài ý kiến, chỉ điểm cho ta một chút được không? Tống Thời Cần sững người, nhắc đến việc cúng tế tổ tiên vào Tết Trung Nguyên, ánh mắt theo bản năng hướng về phía phòng riêng trên lầu 2 đối diện với chỗ hắn đang ngồi. Bên cửa sổ phòng thủy vân, Lục Văn vén một bên rèm cửa đứng im lặng ở đó. Đại sảnh yên tĩnh của quán trà rõ ràng truyền từng lời nói của nàng lên lầu. Chỉ là sau khi nghe thấy, sắc mặt Lục Văn không có gì thay đổi, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào họ với đôi mắt lạnh lùng, hai môi mím chặt thành một đường thẳng, dường như tâm trạng trở nên không tốt, nhưng lại dường như hắn vẫn luôn như vậy, khiến người ta không đoán được ý đồ của hắn là gì. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Việc cúng tế tổ tiên vào Tết Trung Nguyên vốn nằm trong kế hoạch của họ, nhưng nàng luôn là người nằm ngoài kế hoạch. Huống chi 3 năm trước khi quen biết nàng, nàng còn chưa phải là thế tử phi của quốc công phủ. Lúc đầu, khi Lục Hằng thành thân, họ đều không thể liên hệ cô nương xui xẻo gả vào Lục gia với người vẫn luôn trao đổi thư từ với Lục Văn. Nhưng mấy hôm trước, Lục Văn đột nhiên đến báo cho hắn biết, cô nương gửi thư giờ đã trở thành tẩu tẩu của hắn, khóe miệng hắn nở nụ cười khiến người ta hoàn toàn không đoán được hắn cảm thấy đây là chuyện thú vị hay chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng. Tống Thời Cần không nhận được chỉ thị rõ ràng từ ánh mắt của Lục Văn, nên cũng do dự khi mở lời. Sau khi nói xong, trong lòng nàng vốn đã căng thẳng, lại thấy Tống Thời Cần im lặng hồi lâu, vẻ mặt trầm ngâm, trong lòng vội vàng chùn bước, vội vàng nói. Ta chỉ là, thực sự không biết nên hỏi ai, nghĩ tiên sinh kiến thức uyên bác, nên mới mạo muội đến làm phiền tiên sinh, không biết hôm nay tiên sinh có việc bận gì không, ta... Việc này cũng không phải việc gì quan trọng, hay là tiên sinh cứ. Tống Thời Cần hoàn hồn, mới phát hiện sự lơ đãng của mình khiến cô nương vốn đã nhút nhát trước mặt hiểu lầm, vội cười giải thích. Thẩm cô nương đừng để ý, hôm nay ta không có việc gì khác, chúng ta quen biết nhau, chút việc nhỏ này không thành vấn đề. Nghe vậy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tiên sinh kể chuyện có thể chỉ điểm cho nàng. Nàng cũng có thể lần mò tìm đường, về nhà cũng có thể tìm được phương hướng để bắt đầu chuẩn bị. Đang định mở miệng hỏi những vấn đề đã chuẩn bị sẵn, thì ở cầu thang bên cạnh, một hạ nhân bỗng vội vàng chạy xuống, đến trước mặt Tống Thời Cần, ghé sát tai hắn nói nhỏ điều gì đó. Nàng ngừng nói, cúi đầu lặng lẽ chờ đợi, không nhìn thấy ánh mắt Tống Thời Cần dần trở nên khó hiểu sau khi nghe hạ nhân nói xong. Chẳng mấy chốc, Tống Thời Cần khẽ cười một tiếng. Phẩy tay cho người đó lui xuống rồi nói. Thẩm cô nương, xem ra vấn đề khó khăn của cô, có người muốn giành giải đáp thay rồi. Trong phòng thủy vân, người đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào người nữ nhân đang vội vã rời khỏi quán trà. Dái tai lộ ra của người nữ nhân rõ ràng là một mảng ửng hồng không thể nào xua tan được, vì hoảng loạn nên bước chân cũng có chút lảo đảo. Trong tay nàng nắm chặt một cuộn tranh. Khi lên xe ngựa vẫn có thể thấy nàng cẩn thận bảo vệ cuộn tranh trong lòng. Cho đến khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất sau rèm xe ngựa, Lục Văn mới từ từ thu hồi ánh mắt. Vừa quay đầu lại, liền bắt gặp vẻ mặt nửa cười nửa không của Tống Thời Cần. Lục Văn khẽ nhíu mày, trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ không tự nhiên. Tống Thời Cần bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cười hỏi. Không phải nói nàng ấy chỉ là thú vui tiêu khiển lúc rảnh rỗi của ngươi thôi sao? Sao lại tốn công sức vẽ tranh giải thích cho nàng ấy những thứ cần chuẩn bị cho lễ cúng tế? Vẻ không tự nhiên trên mặt Lục Văn nhanh chóng biến mất dưới vẻ thờ ơ của hắn. Sau khi ngồi lại vị trí ban đầu, hắn mới thản nhiên nói. Chia sẻ gánh nặng cho tẩu tẩu, đóng góp một phần sức lực cho việc nhà, chẳng phải là trách nhiệm của ta sao? Cách chương.